Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, tùy tiện cười to, chương 464, tùy tiện cười to. Lâm Phong bước ra pháo đài cổ, thân thể trực tiếp lăng không, ánh mắt quét qua, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện Mộng Tình cùng Nặc Na bóng người. Mộng Tình, hai người chúng ta đi. Lâm Phong hét lớn một tiếng, để Mộng Tình sửng sốt một chút, lập tức nhìn Nặc Na một chút, thân thể lăng không mà lên, hướng về Lâm Phong đuổi theo. Cuồn cuộn âm phong đập ra, Ly Thương con ngươi bên trong như trước lộ ra hưng phấn. Nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng người cười gằn, bước chân một bước, âm phong từng trận, Ly Thương đuổi Lâm Phong mà đi. Trên mặt đất, Nặc Na con người cứng ngắc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn những rời đi đó bóng người. Lập tức Nặc Na con người hơi có chút hồng, tràn ngập tận kết thúc chi sắc. Người rõ ràng, Lâm Phong cái kia hô to một tiếng, hai người chúng ta đi. Kỳ thực chính là ở nói cho Mộng Tình, không muốn mang tới người, cũng không phải là bỏ xuống người, chỉ là bởi vì thực lực của nàng quá yếu. Nếu là Lâm Phong cùng Mộng Tình mang tới người, căn bản cũng không có trốn chỗ trống, chỉ có đối mặt, hy vọng sau đó còn có thể nhìn thấy ngươi. Nặc Na trong con ngươi lộ ra một vệt sâu sắc bi thương. Không nghĩ tới ly biệt dĩ nhiên sẽ đột nhiên như vậy. Bây giờ, phụ thân hắn chết rồi, bộ lạc bị diệt, Lâm Phong cũng đi rồi. Tựa hồ, chỉ còn dư lại một mình nàng. Bất quá lập tức, ở Nặc Na trong con ngươi lại hiện lên một vệt nụ cười. Mặc dù óng ánh nước mắt trâu còn ở viên mắt chuyển động, nhưng nụ cười nhưng vẫn như cũ sán lạn, kiên cường, coi như còn lại một người, cũng phải kiên cường sống sót. Giữa hư không, ba đạo bóng người điên cuồng lấp lóe. Phía trước là Lâm Phong cùng Mộng Tình đang chạy trốn, mà phía sau nhưng là Ly Thương theo sát không nghỉ. Lâm Phong ánh mắt lạnh giá, lộ ra từng sợi khí sát phạt. Nhưng hắn cũng từng trải qua Ly Thương thực lực khủng bố. Quỷ viên vung lên, bốn vĩ năm vị yêu lang trong nháy mắt bị diệt. Huyền vũ cảnh tầng 4, thậm chí huyền vũ cảnh tầng 5 người cũng có thể không phải là đối thủ của Ly Thương. Lâm Phong muốn cùng hắn chiến, nhất định phải cẩn thận một chút. Tốc độ của hắn thật nhanh. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, hắn lúc này toàn lực làm cùng Mộng Tình đồng thời, nhưng căn bản là thoát khỏi không được Ly Thương. Hơn nữa Ly Thương tựa hồ cũng không có toàn lực truy đuổi, mà là hững hờ ở trong hư không đi dạo, tựa hồ hết sức như vậy. Lâm Phong, ta muốn chỉ là ngươi tu luyện hồn phách thủ đoạn thần thông cùng với ngươi chiếc nhẫn chứa đồ, sẽ không giết ngươi, ngươi hà tất như vậy? Ly Thương âm thanh truyền vào Lâm Phong trong tai, phảng phất hắn không giết Lâm Phong chính là đối với Lâm Phong ân huệ. Lâm Phong không để ý đến hắn, như trước ở trong hư không chạy băng băng. Rất nhanh, thân ảnh của ba người đều đi tới Thiên Nhai Hải các cửa thành nơi. Chỉ cần bước ra đi, chính là hỏa diễm yêu lang lãnh địa. Bây giờ Thiên Nhai Hải các ở ngoài, e sợ đâu đâu cũng có hỏa diễm yêu lang đi. Thân thể ngừng lại, Lâm Phong không có kế tục bỏ chạy, mà là giáng lâm ở Thiên Nhai Hải các thành bích bên trên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ly Thương. Ly Thương thấy Lâm Phong dừng lại, hắn cũng ngừng lại thân hình, đứng ở giữa hư không, mục quang tự tiếu phi tiếu rơi vào Lâm Phong trên người, mang theo vài phần ngả ngớn tự tin. Ly Thương, ta hỏi qua ngươi, là tự ngươi nói tự nguyện thụ ta luyện chế hồn phiên thủ đoạn. Bây giờ ngươi nhưng lật lọng. Lâm Phong lạnh như băng nói một tiếng, trên người toàn bộ đều là khủng bố sát phạt. Bước chân một bước, giữa hư không mang theo gào thét kiếm ý. Một kiếm, từ trong hư không chém giết mà ra, hướng về Ly Thương mà đi. Động thủ với ta. Ly Thương một tiếng cười gằn, cuồn cuộn dâng trào chân nguyên hung mãnh đập ra, hóa thành mãnh thú, cùng Lâm Phong chém ra kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm tiếng nổ tung hưởng truyền ra, kiếm ánh sáng dập tắt, chân nguyên phân tán. Lâm Phong ánh mắt hơi nheo lại, này Ly Thương quả nhiên còn giấu giếm thực lực, ung dung một đòn liền đủ để ngăn chặn kiếm của hắn. Hơn nữa Ly Thương chân nguyên lực lượng rất đáng sợ, chí ít là huyền vũ cảnh tầng 5 đỉnh cao cảnh giới, thậm chí càng mạnh hơn. Lâm Phong không nói một lời, chân nguyên cuồn cuộn mà động, sát phạt ý chí điên cuồng phóng thích, để Ly Thương lông mày đều hơi nhíu hạ, lộ ra một vệt bất ngờ chi sắc. Lâm Phong trên người sát phạt ý chí rất cường đại, nhưng đáng tiếc, đối mặt chính là hắn. Một thanh hắc sắc kiếm ở trong hư không ngưng tụ, kiếm trong chỉ có đáng sợ sát phạt, rung động lòng người sát phạt. Thú vị, ngoặc kép, Ly Thương nở nụ cười hạ. Trên người chân nguyên lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Ly Thương cả người xung quanh cơ thể đều quát nổi lên một trận chân nguyên cơn lốc, dường như muốn xé rách không gian, cực kỳ đáng sợ. Giết, ngoặc kép, một tiếng gầm lên, Lâm Phong trên người tận khí sát phạt điên cuồng tuôn ra, hướng về Ly Thương chém tới. Nhưng mà Ly Thương như trước bình tĩnh đứng ở nơi đó, chân nguyên cơn lốc hướng về trên không cuốn tới, cùng hủy diệt sát phạt chi kiếm va chạm, ầm ầm ầm xé rách chi phong để không gian đều trở nên cực kỳ cáu kỉnh lên. Sát phạt ý chí cuối cùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vẫn như cũ một hướng về trước. Ầm, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, nổ tung tiếng vang phảng phất sẽ không dừng lại. Ly Thương cả người đều bị đáng sợ hắc sắc khí sát phạt bao phủ lại. Khi làm cuồng bạo không gian khôi phục như thường, Ly Thương quần áo đều có chút tổn hại, nhưng hắn khí chất như trước là lạnh lùng như vậy, hào bất kỳ biểu lộ gì. Mà lúc này Lâm Phong cùng với Mộng Tình bóng người biến mất rồi. Lâm Phong ở cảm nhận được Ly Thương chân nguyên mạnh mẽ sau liền biết vừa nãy cái kia một đòn tuyệt đối không làm gì được đối phương. Ly Thương có thể cường đại đến ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Bởi vậy đang công kích Ly Thương đồng thời, Lâm Phong cùng Mộng Tình đồng thời bước vào ngoài thành Hỏa Yêu Lang nơi. Lần này, bọn họ xem Ly Thương có dám hay không lần theo bọn họ bước vào Yêu Lang nơi. Ly Thương nhìn biến mất hai người bóng người, lạnh lùng nở nụ cười, bước chân một bước, bay thẳng đến Lâm Phong hai người truy sát mà đi, cũng đồng dạng bước vào Yêu Lang nơi, không có nửa điểm do dự. Ừ, Lâm Phong ánh mắt hơi đọng lại hạ, đuổi theo, bọn họ bước vào ngoài thành, Ly Thương dĩ nhiên như trước muốn truy sát bọn họ, trong mắt lộ ra một vệt hàn mang. Lâm Phong cùng Mộng Tình đồng thời, thân thể càng ngày càng cao, tránh khỏi hỏa diễm Yêu Lang, tốc độ không chỉ không có giảm, trái lại càng nhanh hơn. Nếu Ly Thương muốn truy sát bọn họ liền trở lại, vượt qua sa mạc nơi, trở lại bọn họ đến địa phương. Chỉ cần đến khi đến sa mạc nơi, bọn họ bất cứ lúc nào có thể rời đi vùng không gian này. Ly Thương đương nhiên sẽ không biết Lâm Phong ý nghĩ, hắn ở phía sau như trước không nhanh không chậm tùy tùng Lâm Phong. Căn bản cũng không có tận lực, phảng phất đang đùa bỡn Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi cần gì phải, chỉ có điều để ngươi giao ra một vài thứ mà thôi. Vì thế mà ném mất, tính, mệnh, quá uổng phí. Ly Thương sau lưng Lâm Phong lười nhác nói tiếng, để Lâm Phong con ngươi chìm xuống. Nghe Ly Thương ngữ khí, Ly Thương căn bản là chưa từng có quan tâm quá hắn Lâm Phong, chính là đang đùa bỡn hắn. Mặt đất không gian có từng luồng nóng rực khí, có thiêu đốt lửa giao dã nơi, nhưng cũng không có hỏa diễm Yêu Lang xuất hiện. Điều này làm cho Lâm Phong lộ ra ngờ vực chi sắc. Những này Yêu Lang chẳng lẽ thật sự đều trong lòng đất không được? Bất quá hiện tại Lâm Phong cũng không có quá nhiều công phu đi quan tâm Yêu Lang. Hiện tại hắn suy nghĩ là làm sao thoát khỏi Ly Thương. Tuy rằng hiện tại Ly Thương không có toàn lực truy đuổi, tựa hồ đang trêu chọc hắn, nhưng ai lại biết Ly Thương sẽ khi nào phát lực. Đương nhiên, như Ly Thương thật sự chọc giận hắn, mặc dù liều mạng khủng bố hậu quả, hắn cũng phải giết Ly Thương. Ở trong hư không phi hành hồi lâu, Lâm Phong cảm giác tâm thần tiêu hao lớn vô cùng. Tâm thần khẽ nhúc nhích động, ở Lâm Phong dưới chân, hồn phiên nhanh chóng mở rộng, hóa thành một mặt to lớn cờ xí, đón gió mà động, càng mang theo Lâm Phong cùng Mộng Tình hai người tiến lên. Ở Lâm Phong trong tay, mấy viên nguyên thạch xuất hiện, thiên địa nguyên khí không ngừng bị Lâm Phong hút vào trong thân thể, bổ sung chính mình tiêu hao. Ly Thương trong con người hưng phấn, tâm ý càng ngày càng dày đặc. Như trước là như vậy hờ hững lập lòe thân thể, không nhanh cũng không chậm, luận Lâm Phong làm sao, hắn đều cùng Lâm Phong duy trì một khoảng cách, không đi vượt qua đuổi theo Lâm Phong. Sắp đến rồi, xa xa, một mảnh đất vàng sa mạc nơi xuất hiện ở Lâm Phong con người bên trong. Cũng sắp đến, chỉ cần đến địa phương, hắn là có thể bất cứ lúc nào đi ra ngoài. Hiện tại Lâm Phong lo lắng chỉ có Ly Thương, sợ sệt Ly Thương đuổi tới hắn. Nhưng Lâm Phong lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Khi hắn thân thể đáp xuống đất diện, bước vào đến hắn đến địa phương thời gian, Ly Thương như trước không có đuổi theo hắn, mà là ở trong hư không nhìn hắn cùng Mộng Tình, cười lạnh nói, trốn, làm sao không kế tục chạy trốn. Trốn, Lâm Phong nở nụ cười, cười đến đặc biệt yêu, nắm Mộng Tình tay, nhìn Ly Thương nói, gặp lại, dứt tiếng, Lâm Phong Mộng Tình thân thể biến mất, không còn tăm hơi. Liền như vậy biến mất ở Ly Thương trước mặt, Ly Thương nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh biến mất sửng sốt một chút. Bất quá lập tức, trong mắt hắn vẫn tồn tại cái kia mặt hưng phấn phóng ra so với mãnh liệt ánh sáng lộng lẫy. Ly Thương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hư không, con người khép hờ, hít sâu một cái, tựa hồ so với say sưa. Lập tức, Ly Thương con người lại chậm rãi mở đến, sặc sỡ lóa mắt, ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ly Thương đứng ở đó, thật giống như đột nhiên điên mất rồi như thế, ngửa mặt lên trời tùy tiện cười to. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.